nhưng lại không có pháp bảo chính thức, y cần phải luyện chế ra pháp bảo mới có thể quyết chiến với quốc sư. Bằng không mà nói, ngoại trừ đánh rắn động cỏ ra thì hoàn toàn là vô dụng. Mà trọng yếu nhất, Sở Bạch cảm thấy rất nghi hoặc với lai lịch của quốc sư. Có thể hô phong oán vũ ở ngay Hoàng Triều Đại Phổ, không kinh động đến cường giả Kim Tiền Tông kia, Sở Bạch xem ra Kỷ Hiền này cũng không đơn giản. Kỷ Hiền không phải là người của Kim Tiền Tông, lại có thể tùy ý làm bậy ngay dưới mí mắt của tông môn này, có thể thấy được kẻ sau lưng này có cất giấu rất nhiều thứ người khác không biết được. Tuy rằng Trình Dục không rõ mạnh yếu giữa những người tu hành, nhưng lão tin Trấn Sơn Vương có nỗi khổ tâm, vì vậy lão bèn cười khổ gật đầu. Vương gia yên tâm, chỉ cần ngày nào Trình Dục còn sống, sẽ cuốn lấy Thái Thanh Giáo ngày đó. Mong rằng vương gia sớm ngày chế tạo ra thần bình lợi khí, trừ hại cho đại phổ ta. Liên tục gật đầu, Sở Bạch không nói nhiều, cáo biệt tà tướng, rồi cưỡi kiếm quang, một mình đi tới Tề Quốc. Lúc Trấn Sơn Vương tiến về Tề Quốc, cũng là lúc Từ Ngôn và bà Ngọc Nguyệt tiến vào trong phường thị, mà vị tiểu công chúa nhỏ nhất của đại phổ kia đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Còn hoàng thành Tề Quốc đang lâm vào cảnh tượng băng hỏa cực hạn, khói lửa bừng bừng. Mấy vạn thiết kỵ man tộc mượn nhờ một đường băng tuyết vượt qua tường thành, một đêm tập kích bất ngờ, hoàng thất Tề Quốc bị tàn sát không còn, thủ vệ hoàng cung Phi Long Quân bị triệt để đánh tan. Đối mặt với dòng nước lũ như sắt thép, ầm ầm như thủy triều lao tới, Phi Long Quân căn bản không có nửa điểm phòng bị đánh trở tay không kịp. Đến lúc hộ vệ hoàng thành Phi Long Quân tập kết trở lại, địa quân đóng bên ngoài hoàng thành cũng bắt đầu kéo đến, thì hoàng tộc Tề Quốc đã không còn người sống. Mang theo tiếng thét van khàn khàn, mấy vạn thiết kỵ từ trong hoàng thành chạy như bay, leo qua tường thành, băng qua sườn núi, vọt tới chân thành, rồi bọn chúng dễ dàng đánh mở một vòng vây đại quân quét tới, sau đó gào thét mà đi. Trọng nỗ Tề Quốc quả thật có uy lực phi phàm, thế nhưng đối mặt với man tộc toàn thân thiết giáp lại không có tác dụng lớn gì. Ngoại trừ tí thần nỗ có thể bắn giết được man tộc, những cái nỏ khác chỉ có thể coi như rơm rạ khi so kè với thiết giáp nặng nề trước mặt. Hơn vạn thiết kỵ man tộc vô địch thiên hạ, man tộc dũng võ hung tàn, đủ làm Tề Quốc kinh hãi lạnh mình. Thật ra, hoàng tộc bị tàn sát khiến toàn bộ Tề Quốc hoàn toàn lâm vào khủng hoảng. Tổng môn tu hành ẩn giấu sau lưng hoàng thất Tề Quốc càng là giận dữ không thôi. Vô số môn nhân đệ tử trúc cơ cảnh đồng thời bị phái ra, tìm tòi lấy tung tích của man tộc. Đến như gió, đi như điện, một kích đắc thủ xong thì chạy xa ngàn dặm. Mặc dù là những tu hành giả kia tìm kiếm, man tộc đã sớm biến mất bên trong dãy núi rậm rạp, tựa như cơn phẫn nộ của trời cao trút xuống hoàng tộc Tề Quốc một lần. Sau khi thiên phạt xong thì biến mất không còn gì cả. Tin tức Tề Quốc mới gặp còn chưa tạo ra rung chuyển gì, là vì nhất thời đã bị tông môn tu hành cố ý phong tỏa tin tức nên không truyền tới đại phổ. Ít nhất, đại phổ vẫn còn không biết tung tích man tộc xuất hiện, vẫn ngập trong cảnh trí phồn vinh, bình hòa, mọi người ăn ngủ ngon yên. Với những chuyện gió tanh mưa máu phát sinh nơi phương xa kia, trong mắt đám dân chúng quả thật quá xa vời. Chẳng những dân chúng đại phổ không biết chân tướng, đến những võ giả tiên thiên, thậm chí những tu hành giả kia cũng không phát giác được cơn cuồng phong mưa gió mới buông xuống, từ lâu vẫn ngập tràn trong những câu bàn luận bông đùa viển vông. Có người bàn luận về linh thảo ở bên trong hiểm địa nào đó, có người cảm thán tu hành khó khăn, có người đang mưu đồ, mưu sinh với kẻ tử thù. Lúc Từ Ngôn quay lại phương thị lần nữa, hắn lập tức đến quán rượu lúc trước, chọn lấy một gian phòng trên cao, vừa vặn sát vách với căn phòng vừa truyền ra tiếng bàn luận về thiên môn hầu lúc nãy. Từ Ngôn cũng không quan tâm chuyện người khác nghị luận sau lưng, thế nhưng bàn luận này mang theo sát ý, vì vậy hắn không thể không đề phòng. Tục ngữ nói, ngàn ngày phòng tặc không bằng một canh đánh trừ tên tặc. Đúng là Từ Ngôn ôn tâm trừ đi kẻ ác nên mới đuổi khéo bà Hồng Nguyệt trở về trước. Ê, khách quan muốn uống chút gì không? Tiểu nhị là một võ giả, không lộ chút linh khí, ân cần thăm hỏi thái độ cung kính. Linh tửu trong tiệm chúng ta là rất là tuyệt đấy, đảm bảo ai thưởng rượu xong cũng đều sẽ khen qua không dứt miệng. Linh tửu, bao nhiêu tiền một bình? Lúc này Từ Ngôn mới nhớ tới nơi này là phường thị, không phải kinh thành. Linh tửu bình thường, một khối linh thạch một bình, trung phẩm linh tửu 10 khối một bình, còn thượng phẩm linh tửu. Tiểu nhị chưa nói xong, Từ Ngôn không kiên nhẫn khoát tay nói. Một bình linh tửu bình thường, đồ ăn tùy người chọn vậy. Linh tửu bình thường đã là một khối linh thạch một bình, tuy hắn không có lấy một khối linh thạch, nhưng khối cua đá nhỏ hắn không thiếu. Nghe thấy vị khách nhân này chỉ lấy một bình linh tiểu thường, tiểu nhị quán có chút thất vọng, còn tưởng là một tên nghèo kiết xác. Thế nhưng khi nghe được câu đồ ăn cứ mang lên tùy ý, mặt mày tiểu nhị lập tức hớn hở hét to một tiếng lui ra ngoài. Đến khi tiểu nhị đi rồi, Từ Ngôn mới đóng cửa phòng, nghiêng người dán sát tai vào tường lắng nghe. Gian phòng bên cạnh đang vang lên tiếng người bàn luận không dứt. Chẳng qua thanh âm không lớn nữa, có vẻ tiếng thiên môn hầu lúc nãy là vì tức giận quá mới nói lớn tiếng. Nếu bọn hắn mà dùng thanh âm thế này bàn luận, tuyệt đối không có chuyện Từ Ngôn đi ngoan qua dưới lầu có thể nghe thấy được. Quả thật, thế thái nhân gian thường hay nhắc đến câu nói tai vách mạch rừng. Đáng tiếc, lại không có bao nhiêu người có thời thời khắc khắc đều đề phòng cả. Hơn nữa, những người này nói về thiên môn hầu cũng không cho rằng vị thiên môn hầu kia chỉ cách bọn họ một bức tường mà thôi. Bọn họ càng không thể tin rằng một võ giả tiên thiên như thiên môn hầu sẽ xuất hiện tại quán rượu trong phường thị này. Thiếu Diệm Huỳnh, lần này hứa ra các người có không ít cao thủ đạt được trúc cơ cảnh A. 10 người nuốt trúc cơ đan vào, 7 người trong đó thuận lợi đột phá, còn 3 người kia có chút ngoài ý, chỉ sợ phải đợi nửa năm, 1 năm sau mới có thể đột phá lại lần nữa. Xem ra trong chính phái, trúc cơ đan cũng càng ngày càng nhiều, sau này giới tu hành càng ngày càng náo nhiệt rồi. Bất đắc dĩ à, nếu quả thật có thể phá vỡ lục mạch, ai nguyện ý dùng trúc cơ đan tiến giai đầu chứ? Tiểu Huỳnh đã tới tứ mạch, ăn vào trúc cơ đan mới thật là có chút đáng tiếc. Vận số đã vậy rồi, không thể tránh khỏi. Thôi, không nói nữa, đến, uống rượu. Tại hạ kính huynh một ly trước, lần này may mắn gặp được Tiêu Huynh, nếu không đại kế hai nhà chúng ta... Mới nói đến đó, Từ Ngôn đã không nghe rõ bên cạnh nói cái gì rồi, bởi vì thanh âm vừa rồi của đối phương đã giảm nhỏ xuống. Hơn nữa bên đó còn có một giọng nói mà Từ Ngôn nghe rất quen tai. Tiêu Huynh. Nhớ lại giọng nói mà người kia gọi là Tiêu Huynh lại nuốt vào trúc cơ đan khi đã tứ mạch, Từ Ngôn nhanh chóng nghĩ tới một người. Tiếu môn chủ chỉ phiến môn, Tiểu Mộng. Xác nhận được Tiêu Mộng bên cạnh vách tường, mắt Từ Ngôn chuyển sang lạnh lẽo. Giọng nói của kẻ được gọi Tiêu Mộng là Diêm Thiếu Huynh nghe rất lạ lẫm. Chẳng qua 4 chữ hứa ra các ngươi mà Tiêu Mộng nói, có lẽ là người của hứa ra, tên là Hứa Thiếu Diêm. Từ Ngôn không có hứng thú muốn biết Hứa Thiếu Diêm là kẻ nào, chắc chắn chỉ là một tên tiên thiên tam mạch đan trúc cơ đan vào. Chẳng qua hắn cảm thấy rất hứng thú đối với đại kế giữa chỉ phiến môn và hứa gia. Lúc nãy không nghe được, Từ Ngôn định ra ngoài cửa nghe lén. Vừa vặn tờ ẩn thân phù lại trong tay bàng Hồng Nguyệt, Từ Ngôn cảm thấy tờ ẩn thân phù của hứa gia này sử dụng đối với đám người hứa gia quả thật rất thích hợp. Những đường vân sáng trên tấm phù đã mờ nhạt không chịu nổi, mà chữ ẩn cũng đã cực nhạt. Nhìn qua có lẽ chỉ sử dụng được thêm một lần nữa, rồi ẩn thân phù này sẽ hoàn toàn hỏng mất mà thôi. Một lần cũng được, chỉ cần có thể giúp hắn đi trên lưỡi đao như vậy là ổn. Dán phù lục lên người, Từ Ngôn thầm nhẩm niệm phù chú mà bàng Hồng Nguyệt đã dạy hắn. Rất nhanh, bóng dáng hắn trở nên mờ ảo rồi hoàn toàn biến mất tăm giữa không trung. Cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, Từ Ngôn vô hình nhón chân tay nhẹ bước chậm rãi tiến sát bên cạnh phòng bên kia. Nhìn sát vào khe cửa, quả nhiên lúc này đã nghe rõ hơn rất nhiều. Tính toán Lê gia, Bàng gia có nhúng tay vào hay không? Tiếng Tiêu Mộng truyền tới. Có cần chỉ phiến môn ta động thủ hay không? Trước tiên cuốn lấy Bàng Vạn Lý. Hai nhà Bàng Lê quan hệ mật thiết với nhau, đối phó Lê gia e là Bàng gia sẽ không để yên đâu. Lần này phiền toái Tiêu huynh rồi. Chẳng qua Bàng lão thái quân không dễ trêu, nhất định đừng để người ta tra được điểm yếu gì. Yên tâm, người của ta sẽ không để lại dấu tích gì đâu. Dù sao cũng là đông gia của tứ đại gia tộc, đại sự như vậy sao tà phái ta có thể đứng nhìn cơ chứ. Còn về phần động thủ, phải chờ Hứa gia gia chủ xác định với chỉ phiến môn chúng ta, xong vẫn chưa muộn. Tiểu hình quả nhiên là người cẩn thận, cũng tốt. Ta sẽ trở về bẩm báo gia chủ, thời cơ động thủ sẽ xác định sau. Chẳng qua, chuyện về vị thiên môn hầu kia cũng phải làm phiền Tiêu huynh rồi. Việc này, Thiếu Diêm huynh cứ yên tâm. Ta phái chúng ta làm việc, vẫn chú ý hành động bí mật là cốt yếu. Kính Trì thế nhưng lại là lão bằng hữu với ta. Hắn chịu kết quả như vậy thật khiến người ta phải siết tay tiếc hận. Nghe đến đó, Từ Ngôn khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Nếu như vị Tiêu Mộng kia muốn đối phó với thiên môn hầu hắn, thì bản thân ngoài ứng phó với một đống phiền toái từ chính phái, còn phải phòng bị cảnh giác với chỉ phiến môn đánh lén nữa. Tiêu Mộng nuốt trúc cơ đan khi có tu vi tiên thiên tứ mạch, khiến Từ Ngôn có chút ngoài ý muốn. Xem ra vị thiếu môn chủ chỉ phiến môn kia phát hiện thiên phú của mình không cách nào phá vỡ lục mạch, cho nên đã sớm phục dụng trúc cơ đan. Kỳ thật, loại người giành rẽ đạo lý lấy được bỏ được thế này mới là khó chơi nhất. Đã định trước Tiêu Mộng này là một đối thủ khó chơi, còn hơn cả Trác Thiếu Vũ nữa. Phòng đàm luận đã chuyển thành nơi không ngừng lấy lòng nhau, chén rượu cạn ly không ngừng không dứt. Không lâu sau, vì Hứa Thiếu Diêm kia đứng dậy cáo từ, đi ra khỏi lối ra phường thị. Đợi đến khi Hứa Thiếu Diêm đi rồi, Từ Ngôn vẫn không nhúc nhích, vẫn đứng ngay ở cửa ra vào như trước. Quả nhiên không lâu sau, trong phòng truyền lại tới tiếng nói chuyện. Thiếu môn chủ, tên Hứa Thiếu Diêm kia có đáng tin không? Hắn không đưa ra được tín vật, liệu có phải quỷ kế của chính phái hay không? Mặc kệ, chỉ là một tên lâu la, có lẽ không giả bộ được. Năm ngoái ta từng thấy hắn qua một lần. Lúc ấy, hắn còn đi theo bên cạnh Hứa Kính Trì, thật sự là người Hứa gia. Môn chủ có lẽ sẽ đến nhanh thôi. Chúng ta chờ ở phường thị hay là đi đến kinh thành gặp vị thiên môn hầu kia trước? Đương nhiên là vào thành, cha ta đến phường thị tất sẽ ở lại khách sạn Thịnh Long. Đến lúc đó Hứa gia sẽ phái đệ tử cầm tín vật đến hoặc đích thân gia chủ Hứa gia đến. Tính toán hai nhà Bàng Lê không phải là chuyện chúng ta cần quan tâm. Bổn thiếu môn chủ bây giờ lại càng thêm có hứng thú với Từ Ngôn kia. Nếu phế đi Hứa Kính Chi thật thì hắn quả là rất ngoan độc. Mà quan trọng chính là phế đi tiểu công tử Hứa gia, hắn lại có thể bình yên vô sự. Chuyện này mới thật sự là thú vị a. Thiếu môn chủ, chúng ta cần phải xử lý hắn như thế nào? Không, không, không. Từ Ngôn sẽ không dễ dàng bị giết mất như vậy. Ta đã giao thủ với hắn, tiểu tử kia không đơn giản đâu. 18 thái bảo chỉ có một mình hắn sống sót. Người cho là các thái bảo khác đều chết thế nào đây? Chẳng lẽ... Nhớ kỹ, Từ Ngôn này không đơn giản. Chúng ta tùy thời hành động là được rồi. Ngày mai, chúng ta cứ vào kinh thành trước. Có thể ra tay được thì làm cho chính phái đại phổ loạn thêm một chút cũng được. Không ra tay được thì bí mật đứng ở gần đó xem trò vui, nhìn xem đám chính phái chó cắn chó, ai thắng ai bại đối với chúng ta đều có lợi cả. Cuộc nói chuyện trong phòng vẫn tiếp tục kéo dài, tiếng bước chân từ dưới lầu truyền lên, tiểu nhị đã bưng thức ăn đến. Từ Ngôn không thể nghe lén thêm nữa, đành quay về gian nhã các của mình. Sau khi hắn kéo tấm ẩn thân phù xuống, văn minh trên tấm phù hoàn toàn đã biến mất không còn gì nữa. Ẩn thân phù đã trở thành tờ giấy lộn vô dụng, không sử dụng được như trước nữa rồi. Một tấm ẩn thân phù này đổi lấy được nhiều tin tức hữu dụng như vậy, Từ Ngôn cảm thấy tấm phù này rất đáng giá. Ê, khách quan, đồ ăn của ngài đã đến. Tiểu nhị ngoài cửa hét to lên một tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Tổng cộng có 8 món ăn, cộng với một bầu linh tiểu bày ra, chật hết phân nửa cái bàn. Khách quan, cứ ăn thong thả, thong thả. Tiểu nhị nói ăn thong thả, nhưng chân vẫn không bước đi mà tươi cười chân thành chờ khách quan thanh toán tiền. Không đợi ăn xong mới tính tiền như bình thường được. Từ Ngôn thuận tay ném một khối đá cua nhỏ trong tay, sau đó nói: mấy thứ này hết bao nhiêu? Mỗi món 2 khối linh thạch, thêm một bình linh tiểu phổ thông, ngài đưa thiếu 16 linh thạch nữa. Tiểu nhị khách điếm mỉm cười nói xong, thiếu chút nữa Từ Ngôn đã bị tức chết. Vì muốn tiết kiệm mà hắn chỉ gọi một bình linh tiểu thường, một khối linh thạch, không nghĩ tới đồ ăn không những tính tiền mà còn đắt hơn cả rượu nữa. Mười sáu linh thạch mà thôi, không phải Từ Ngôn không nỡ bỏ ra. Sau khi bỏ ra 20 linh thạch vừa rồi, Từ Ngôn đã đồng ý với Bàng Hồng Nguyệt là không mang cái loại cua đá giả làm linh thạch này nữa. Bởi vì nói phải giữ lời, cho nên Từ Ngôn mới quyết định chỉ dùng một khối linh thạch trả cho một bình linh tiểu phổ thông kia. Không nghĩ tới, hắn lại bị tiểu nhị lừa một màn, rõ ràng đồ ăn mất 2 linh thạch một món. Quẹt mắt qua nhìn đống đồ ăn tuyệt đối không tầm thường trên bàn, Từ Ngôn phát giác có lẽ đồ ăn trong tử quán này chủ yếu được chế biến từ linh thảo hoặc thịt yêu thú mà thành. Không còn cách nào khác, người ta thích lừa gạt, Từ Ngôn cảm thấy vẫn là thành toàn cho người ta là tốt nhất. Vì vậy, hắn hào phóng móc ra đủ lượng cua đá để thanh toán. Tiểu nhị nơi này là một người cẩn thận, mỗi linh thạch đều dùng tới tầm linh ngọc kiểm tra một lần mới tươi cười lui ra ngoài. Đồ ăn lên, Từ Ngôn lại không có khẩu vị. Vừa rồi nghe lén, hắn phát hiện ra được một thiên đại che giấu. Hứa ra trong tứ đại gia tộc lại cấu kết với tà phái đại tề chỉ phiến môn, hơn nữa là vụ trộm tính toán Lê Gia. Nếu Lê Gia bị lật đổ, thì địa vị Bàng Gia thế nào có thể đoán được. Không khéo sẽ trở thành mục tiêu tính toán tiếp theo của chỉ phiến môn và Hứa Gia cũng nên. Suy nghĩ về tin tức mới nghe được này, hàng mày của Từ Ngôn không khỏi nhíu lại. Tín vật. Nhớ tới Tiêu Mộng đề cập đến tín vật mà Hứa Thiếu Diêm không có, Từ Ngôn lập tức lấy ra một nửa cây quạt giấy trong túi trữ vật ra. Nửa cây quạt giấy này là hắn tìm được trên người của Hứa Kính Chi. Lúc đó, hắn còn không biết có hữu dụng gì, nhưng hôm nay xem ra có lẽ đó chính là tín vật liên lạc giữa Hứa Gia và chỉ phiến môn. Không có tín vật, trừ phi đích thân gia chủ Hứa Gia đến đây, nếu không chỉ phiến môn sẽ không tin bất kỳ một tên đệ tử Hứa Gia nào nữa đấy. Cầm nửa cây quạt này, Từ Ngôn lại cảm thấy vô kế khả thi. Hắn rất muốn cầm cây quạt giấy đi tìm gặp Tiêu Mộng, nói cho đối phương biết mình là người của Hứa Gia. Đáng tiếc Tiêu Mộng biết hắn, bởi vậy cho nên nửa cây quạt giấy này là vô dụng. Tiêu Mộng nhận ra mình, nhưng có lẽ cha của Tiêu Mộng không nhận ra. Thời gian dần trôi, Từ Ngôn cũng bắt đầu nở nụ cười. Hắn phát hiện có một cơ hội tốt, một cơ hội lừa lọc chết người cực tốt mà không phải bồi mạng theo. Mang theo nụ cười xấu xa, Từ Ngôn chỉ nếm một miếng linh tửu, cũng không đụng đến một miếng trên màn đồ ăn mà vội vàng rời khỏi quán rượu. Không lâu sau đó, hắn đã rời khỏi phường thị. Cơ hội quả thật tồn tại, có điều lại không chắc cho lắm. Cần phải mạo danh người mang theo chút tin tức của Hứa Gia, mượn cơ hội này châm ngòi chỉ phiến môn. Nhất định phải cản Hứa Chí Khanh lại, vì theo lời của Tiêu Mộng, nếu gặp nhau ở khách sạn Thịnh Long, nhất định Hứa Gia sẽ phái người đến bàn bạc mà tín vật của Hứa Gia đã sớm mất tích. Chắc chắn đích thân Hứa Chí Khanh sẽ đến đây. Nếu để lão gặp được môn chủ chỉ phiến môn, Từ Ngôn sẽ không có chút cơ hội nào. cho nên hắn nhất định phải giữ chân Hứa Chí Khanh ở lại kinh thành. Không dễ gì ngăn chặn được Hứa Chí Khanh, chẳng qua Từ Ngôn tính ra một cơ hội, đó chính là tên Hứa Thiếu Diêm vừa mới rời khỏi phường thị kia. Ra khỏi phường thị, Từ Ngôn vận chuyển thiên phú thân nhẹ như yến chạy dọc đường núi, nhanh chóng bắt kịp gã. Đến đồ ăn cũng không đụng đến, có thể nói Từ Ngôn không chút chậm trễ. Hắn rời khỏi phường thị sau lúc Hứa Thiếu Diêm rời khỏi phường thị không lâu. Đuổi theo bên ngoài không tới hai dặm, dựa vào thị lực mắt trái, Từ Ngôn phát hiện ra Hứa Thiếu Diêm đang bực dọc xoay người chạy đi. Vị đệ tử Hứa gia kia không ngồi xe ngựa, có lẽ là để xe ngựa ở nơi khác, cho nên mới một mình chạy đi nơi đường rừng. Tuy tốc độ gã không chậm, nhưng lại cách trình độ thân nhẹ như yến kia khá xa. Chỉ có võ giả tiên thiên phá vỡ tứ mạch mới có thiên phú thân nhẹ như yến, cả người trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Như vậy rõ ràng Hứa Thiếu Diêm dùng trúc cơ đan ngay khi vừa đạt tới tiên thiên tam mạch. Không phá vỡ tứ mạch cho nên cũng không có được thiên phú thân nhẹ như yến, chỉ có ở cái thiên tài tứ mạch mà thôi. Băng qua một ngọn núi hoang, có một cỗ xe ngựa đang chờ sẵn trên bãi cỏ hoang. Cỗ xe không người, hẳn là có người cố ý bỏ lại đây. Nhìn thấy cỗ xe, Hứa Thiếu Diêm mới thở phào một hơi, cắm đầu chạy đến. Không bao lâu, gã đã tiến tới cỗ xe ngựa. Vị Hứa gia dòng chính này vỗ vỗ đầu con ngựa, cười nhạo một tiếng lẩm bẩm: Thiên môn hầu, lần này chỉ phiến môn ra tay, ta xem coi Từ Ngôn ngươi còn dám kiêu ngạo đến lúc nào, dám đụng đến người Hứa gia ta, thật đúng là to gan bằng trời. Đúng nha, sao người biết ta to gan vậy? Lời của Hứa Thiếu Diêm còn chưa dứt, bên kia con ngựa đã có một bóng người thiếu niên bịt mặt đầy cổ quái. Kẻ nọ mỉm cười, chắp tay sau lưng nói một câu. Thiếu chút nữa bị bóng người đột nhiên xuất hiện hù chết, Hứa Thiếu Diêm kinh ngạc trong chốc lát, đột ngột rút trường kiếm ra quát lớn. Kẻ nào? Tại hạ Thiên Môn Hầu. Hứa Thiếu Diêm trở tay rút kiếm, cánh tay đằng sau lưng Từ Ngôn cũng vung mạnh ra, một lưỡi kiếm lạnh thấu xương xuất hiện bị chém bay ra ngoài. A ha! Nhìn thấy trường kiếm chém tới, Hứa Thiếu Diêm bị dọa đến hồn vía lên mây. Gã nhận ra thiếu niên đối diện là Từ Ngôn, thế nhưng gã chẳng thể nghĩ ra tên Thiên Môn Hầu mai danh ẩn tích hơn một tháng nay lại dám can đảm xuất hiện động thủ với một cường giả trúc cơ cảnh như gã. Thanh kiếm vội vàng được vung lên ngăn cản, hai trường kiếm va chạm vào nhau, sau đó bị chấn ngược ra xa. Từ Ngôn không thúc giục linh khí, chỉ vận chuyển chân khí rót vào trường phong kiếm. Hứa Thiếu Diêm đột nhiên bị tập kích, căn bản không kịp vận chuyển linh khí, chỉ dùng đến chân khí. Đến lúc khó ngăn chặn được Từ Ngôn đánh lén, gã lập tức vui vẻ ra mặt. Gã đã là trúc cơ cảnh, còn đối phương chỉ là một võ giả nho nhỏ, dù có là võ giả tiên thiên ngũ mạch trước mặt cường giả trúc cơ cảnh cũng không chịu nổi một kích. Thiên Môn Hầu. Hứa Thiếu Diêm giữ tợn nở nụ cười nói. Thật đúng với câu nói, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại vào. Nếu hôm nay đã gặp phải ta, coi như ngươi không may đi. Thù của Hứa Kính Chi, ta sẽ thay hắn báo. Nói xong, Hứa Thiếu Diêm vận chuyển chân khí. Gã vừa mới đột phá trúc cơ cảnh, cùng mấy huynh đệ trúc cơ trong nhà cùng đến phường thị cho biết, buổi sáng đến tiểu lâu phường thị gặp Tiêu Mộng đã là ngoài ý muốn. Thực ra, Hứa Thiếu Diêm đã từng gặp mặt Tiêu Mộng một lần, cho nên gặp nhau trong quán rượu mới đàm luận về chuyện của Thiên Môn Hầu. Tin tức Hứa gia muốn ám toán Lê gia, những đệ tử trúc cơ cảnh đều biết cả. Đạt đến trúc cơ cảnh là đã được Hứa gia coi như hạch tâm chân chính. Hứa Chí Khanh sẽ không gạt mấy kẻ dòng chính ở trong nhà. Có điều, Hứa Thiếu Diêm không ngờ có thể gặp được Tiêu Mộng, cho nên gã cần phải cấp tốc bẩm báo tin tức về thiếu chủ chỉ phiến môn cho gia chủ biết. Mặc kệ tin tức có hữu dụng hay không, ít nhất gã cũng thể hiện được ưu thế của mình hơn những vị huynh đệ trúc cơ khác trước mặt gia chủ. Mang theo tiểu tâm tư độc chiếm công lao, Hứa Thiếu Diêm không nhìn mấy huynh đệ mà một mình rời khỏi phường thị, nửa đường lại gặp Từ Ngôn. Một phần công lao biến thành hai phần, sau khi Hứa Thiếu Diêm nhìn rõ được Từ Ngôn, gã lập tức mở cờ trong bụng. Chỉ cần phế bỏ Từ Ngôn, vì địa vị Hứa Thiếu Diêm trong gia tộc Hứa gia chắc chắn sẽ còn cao hơn cả Hứa Kính Chi trước kia. Hơn nữa, thay gia tộc báo thù xả hận, về sau người nào nhắc đến Hứa Thiếu Diêm gã sẽ không thiếu đi vài phần kính trọng nữa. Tưởng tượng quả thật đôi khi rất đẹp, nhưng sự thật thường tàn khốc hơn người ta tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. Lúc Hứa Thiếu Diêm dấy lên tâm tư đánh đổi Từ Ngôn lấy danh vọng, thì trong mắt Từ Ngôn nhìn đến, gã đã sớm là một người chết rồi. Nói xong câu thay Hứa Kính Chi báo thù, Hứa Thiếu Diêm định chém ra một kiếm chứa đầy linh khí. Gã vừa mới trúc cơ, còn chưa học được tâm pháp trúc cơ cảnh, chỉ ỷ vào một tia linh khí hội tụ trong đan điền mình. Lúc này, gã tối đa cũng chỉ chém được hai đạo kiếm khí mà thôi. Khi đó, linh khí hao tồn sẽ không còn gì nữa. Mặc dù ít, nhưng hai đạo kiếm khí trúc cơ cảnh có lẽ đã dư sức đối phó với một võ giả tiên thiên rồi. Chỉ cần đánh trọng thương đối thủ, Hứa Thiếu Diêm quyết định phải từ từ tra tấn nhục nhã vị thiên môn hầu kia một phen. Ít nhất cũng phải để cho hắn nếm từ tư vị mà Hứa Kính Chi nếm trải. Sau đó kéo Từ Ngôn như con chó chết trở về kinh thành, ném trước con phố Lộc Nhĩ náo nhiệt đất kinh thành. Đến lúc người khác nhận ra mình, gã mới cười lớn rồi nghênh ngang mà đi. Hứa Thiếu Diêm nghĩ quá nhiều rồi. Đã nghĩ ngợi xong, đột nhiên bên tai vang lên tiếng quát to. Chuyện gì cũng từ từ. Từ Ngôn giống lớn thiếu chút nữa khiến Hứa Thiếu Diêm vận chuyển chân khí ngược về. Tiện khí, vậy mà lại đầy tiện khí. Lời Từ Ngôn nói pha đầy mùi châm chọc mà chỉ hắn hiểu được. Có điều mặt mũi hắn lại đầy bối rối, pha thêm trắng bệch chỉ vào đối phương, giọng nói run rẩy. Thiếu Diêm huynh, chúng ta từ từ nói chuyện, đừng động thủ. Ngàn vạn lần đừng động thủ, tiện khí của ngươi quá mức kinh người, ta nhìn thấy đầy chói mắt a. Thiếu Diêm đây có nghĩa là đun hoặc là muối đốt. Nhìn ngón tay Từ Ngôn chỉ vào mình run rẩy, Hứa Thiếu Diêm càng thấy lòng đầy thoải mái, hằng hặc cười quát. Hứa gia chúng ta không có gì phải nói cùng thiên môn hầu ngươi hết, đã gặp mặt tất nhiên là không chết không thôi. Không để Hứa Thiếu Diêm nói xong, gã đã thấy đối phương trở tay vung mạnh trường kiếm ra. Hơn nữa, một đạo kiếm khí kinh người mang theo tiếng gió rít ập vào mặt. Vậy, người chết đi. Từ Ngôn vô lại nói nhỏ, vận chuyển một đạo kiếm khí vọt tới trước mặt đối thủ. Một kiếm này xuất ra khiến Hứa Thiếu Diêm còn đang đắc ý thiếu chút nữa đã phọt ra quần. Kiếm khí! Hứa Thiếu Diêm kinh hô, luống cuống đón đỡ, toàn bộ linh khí trong đan điền đều bị gã thúc dục ra cả. Đúng là đã bị Từ Ngôn dọa sợ rồi. Linh khí có thể phát ra được hai đạo thì lại bị dùng hết ngay trong tích tắc này. Kiếm khí tấn công kiếm khí, một tiếng trầm đục vang lên, sau đó hai nửa thanh trường kiếm bay lên trời, rồi nhanh chóng rơi xuống cắm vào bụi cỏ cách ngoài đó 10 trượng. Phi kiếm không phải là lực gã luyện chế, mà do người nhà đưa cho. Hứa Thiếu Diêm ngốc chát nhìn hai tay trống rỗng. Hai cánh tay truyền đến cơn đau buốt đến mức tê cứng không còn cảm giác. Gã thật sự không nhìn ra, coi như là Từ Ngôn cũng đạt tới trúc cơ cảnh, hai người cùng đối đầu thì làm sao kiếm của mình rời tay văng đi được. Hơn nữa chỉ trong tích tắc đã bị chém đứt thành hai nửa. Cảnh giới giống nhau, thân thủ giống nhau, nếu khác thì chỉ có phẩm giai trường kiếm khác nhau. Vất vả nghĩ thông suốt mấu chốt, lúc này Hứa Thiếu Diêm mới biết vì sao thanh hạ phẩm pháp khí của mình lại không chịu được một kích vừa rồi. Người có thượng phẩm pháp khí, làm sao có thể? Hứa Thiếu Diêm vò đầu bứt tóc kêu thảm, gã không tin, gã không phục, gã không cam lòng, gã tình nguyện tin tưởng đây chỉ là một cơn ác mộng cũng không muốn tin. Chẳng những Từ Ngôn đột phá đến trúc cơ cảnh, còn cầm lấy một thanh thượng phẩm pháp khí. Đùn muối huỳnh, tặng cho huynh một câu, thế gian này chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Trường kiếm xoay ra sau lưng, Từ Ngôn chắp hai tay, bày ra bộ dáng cao thâm mặt chắc, u ám, nói, nếu một ngày mẹ ngươi nói, ngươi phải gọi bà là tí tí, ngàn vạn lần đừng do dự. Ngươi có thể không phải là con hoang, cha ngươi vẫn là cha ruột ngươi, có điều mẹ ngươi chắc chắn không phải mẹ ruột của ngươi rồi. Không đợi nói xong một câu đầy mì mụt khó hiểu này, cả người Từ Ngôn như quỷ mị di chuyển trong hư không. Hứa Thiếu Diêm vẫn đang lăn tăn chuyện mình có cha mẹ ruột, thì điểm chết người nhất của gã cũng vừa vặn bị Từ Ngôn đá vào một cước. Không có tiếng kêu thảm thiết như mổ heo, Hứa Thiếu Diêm vẫn gặp phải cùng một kết cục như Hứa Kính Chi. Mắt trợn ngọt, yết hầu chuyển động rồi chậm rãi té xuống, không một ngôn từ nào phát ra khỏi cổ họng. Gã cứ như vậy chết đi. Còn tưởng phải ác chiến với đối thủ một trận, Từ Ngôn vung trường kiếm ra, lại cảm thấy mất hứng. Dù ăn một đống cua nhỏ chứa linh khí, sau đó dùng toàn lực vận chuyển linh khí xong, kỳ thực đan điền của hắn cũng không còn bao nhiêu linh khí so với Hứa Thiếu Diêm. Mà thật ra, vận chuyển thượng phẩm pháp khí Trường Phong kiếm vừa rồi đã khiến Từ Ngôn cảm giác toàn bộ linh khí đã bị trường kiếm hút sạch sẽ hết rồi. Chém ra một kiếm kia, Từ Ngôn đã không còn linh khí, bằng không sao hắn có thể nói nhảm với Hứa Thiếu Diêm chuyện về mẹ ruột cha ruột làm phiền nhiễu lòng của đối phương làm gì chứ? Hắn cũng không có linh khí. Từ Ngôn đá vào Hứa Thiếu Diêm còn đang như con chó chết, đột nhiên cao hứng lẩm bẩm. Tu hành giả không có linh khí sẽ biến thành võ giả tiên thiên. Ta là tông sư phá vỡ lục mạch, gã chỉ là tiên thiên tam mạch. Nếu đồng thời không có linh khí, chẳng phải tu hành giả tông sư cảnh là vô địch hay sao? Hứa Thiếu Diêm đã không còn linh khí, hoàn toàn chính xác, yếu đến đáng thương. Ít nhất không thể thi triển ra cái loại thiên phú thân nhẹ như yến của tiên thiên tứ mạch được. Nếu không, gã cũng sẽ không bị Từ Ngôn đá trúng chỗ hiểm như vậy. Nhận biết được chân tướng của tông sư lục mạch, Từ Ngôn cảm thấy mấy tên giao hòa dựa vào trúc cơ đan quả thật không đáng nhắc tới. Chỉ cần hao tổn hết linh khí, một kẻ tông sư lục mạch như hắn có thể chống chọi với 10 tên tiên thiên tam mạch cũng không phải chịu bao nhiêu áp lực cả. Từ Ngôn cảm thấy đó là phát hiện mới lạ, thực ra đó chính là một tác hại của loại tu hành giả này. Đây cũng là lý do mà tông sư lục mạch mới được tông môn tu hành coi là thiên tài chân chính, còn những kẻ tiên thiên tam mạch dựa vào trúc cơ đan đạt tới trúc cơ cảnh thì chỉ có thể là đệ tử bình thường mà thôi. Cho dù là tu hành giả cảnh giới nào, một khi hao hết linh khí cũng chỉ còn cách dùng thân phận võ giả tiên thiên đối địch, cho nên giới tu hành có nói một câu, đó chính là tông sư phá vỡ lục mạch, vô địch trong đám đồng giai. Phát hiện chỗ tốt của tông sư lục mạch, Từ Ngôn cảm thấy chuyện đút cho Hứa Kính Chi ăn các loại độc dược trúc cơ đan trước kia là hoàn toàn chính xác. Hứa Thiếu Diêm đã ngất đi, chẳng qua Từ Ngôn cho rằng giao hỏa này không cần phải tỉnh lại nữa rồi. Nếu để gã quay về Hứa gia báo tin, chẳng phải Hứa Chí Khanh sẽ lập tức chạy đến phường thị họp mặt với đám môn chủ chỉ phiến môn hay sao? Hắn bèn đổ túi chữ vật ra, lấy một con vương xà đã chết trong đó, đồng thời khẽ giọng nói. Đùn muối huỳnh trơ trách, tại hạ ra tay không sâu cạn, để người không quá mức thống khổ, nên đành tiễn người một đoạn đường vậy. Ta cũng không giết người, giết người chính là nọc độc của vương xà. Vừa nói, Từ Ngôn đẩy miệng con rắn chết vào, ấn thành hai cái răng nanh nhọn mang theo nọc độc của con rắn vào cổ của Hứa Thiếu Diêm. Sợ nọc độc quá ít, hắn còn bóp bóp đầu của con rắn, cho nên toàn bộ kịch độc của con vương xà này đều rời qua trong người của Hứa Thiếu Diêm này rồi. Kéo Hứa Thiếu Diêm như chó chết lên cỗ xe ngựa, vẫn để con vương xà đu bám trên người của đối phương, Từ Ngôn đánh xe phóng thẳng về hướng kinh thành. Nơi này thưa thớt ít người, cho nên tin tức Hứa Thiếu Diêm bị vương xà cắn chết cần phải nhanh chóng truyền đến Hứa gia mới được. Từ Ngôn một mực không cam lòng ném vương xà đi, rốt cục đã chộp được cơ hội ngàn năm một thuở. Đúng là hắn đánh chủ ý giá họa vạn gia, dùng độc của con rắn đã chết, giết chết Hứa Thiếu Diêm. Chưa chạy được bao lâu, Hứa Tiêu Diêm trên xe đã hoàn toàn tắt thở rồi. Tại con đường lớn cách kinh thành 10 dặm, Từ Ngôn dừng xe ngựa lại, xem xét thi thể Hứa Kiếu Diêm cùng Vương Xà một phen, xác nhận không có gì sơ hở, hắn mới vòng vèo quay về phường thị. Nhất định sẽ có rất nhiều người qua lại trên đường lớn, án mạng này sẽ nhanh chóng truyền tới kinh thành. Vương Xà Vạn Gia giết chết đệ tử trúc cơ cảnh của Hứa Gia, Từ Ngôn tin rằng tin tức này sẽ oanh động cả kinh sư. Mặc kệ quan hệ giữa Hứa Vạn có trở mặt hay không, hắn chỉ cần có thể ngăn chặn Hứa Chi Khanh là được, bởi vì mục tiêu chính thức của Từ Ngôn là môn chủ Chỉ Phiến Môn. Đại kế quấy động toàn bộ tứ đại gia tộc lần này còn thiếu một bước, nước cờ hiểm cuối cùng nữa mà thôi. Từ Ngôn quay trở lại phường thị thì đã mất hết 2 ngày nữa. Phường thị cũng không gần với kinh thành, mất gần 2 ngày lộ trình mới tới. Từ Ngôn còn đem thi thể của Hứa Tiêu Diêm đến gần kinh thành, rồi mới vòng trở lại. Tính thời gian, có lẽ Tiêu Mộng cũng đã mang theo người vào trong kinh thành rồi, mà môn chủ Chỉ Phiến Môn có lẽ cũng đã đến khách sạn Thịnh Long rồi. Lần này trở về, Từ Ngôn quyết định mượn thân phận người của Hứa Gia gặp mặt với môn chủ Chỉ Phiến Môn. Về phần đại kế tính toán chính phái, hắn có thể thuận miệng bịa ra một chút ít là được. Tiêu Mộng nhận ra Từ Ngôn, cũng có thể cha gã lại không biết hắn. Một năm đó ở Quỷ Vương Môn, Từ Ngôn rất hiếm khi lộ diện bên ngoài. Môn chủ Chỉ Phiến Môn có lẽ đã nghe đến tên tuổi của Thập Thất Thái Bảo, nhưng tuyệt đối sẽ không thể nhận ra bản thân Từ Ngôn được. Trừ phi Tiêu Mộng rảnh rỗi, vẽ một bức chân dung Từ Ngôn cho lão cha gã nhìn qua. Năm đó, trong mắt những đại lão môn chủ, Từ Ngôn chẳng qua chỉ là tôm tép mà thôi, Chỉ Phiến Môn cũng không thể để tâm đến hắn. Mà sau khi hạo kiếp của Ngọc Lâm Sơn, tuy thanh danh Thập Thất Thái Bảo nổi lên, nhưng Từ Ngôn đã sớm rời Quỷ Vương Môn đến Bàng Gia Đại Phổ ở rể mất rồi. Giả mạo Hứa Gia đệ tử không phải ý định bồng bột nhất thời của Từ Ngôn mà hắn đã suy nghĩ rất lâu. Hắn còn phân tích các mối liên quan năm đó giữa Chỉ Phiến Môn và Quỷ Vương Môn. Cuối cùng, kết luận, chỉ cần Tiêu Mộng không có ở đây, môn chủ Chỉ Phiến Môn tuyệt đối sẽ không nhận ra vị Thập Thất Thái Bảo hắn. Muốn giả trang thành người Hứa Gia, như vậy cần lấy thân phận của Hứa Thiếu Diêm, quả thật là hoàn hảo. Trên đường đi, Từ Ngôn vừa dùng cỏ hoang bện thành mũ rơm, vừa suy tư về đối sách. Lần này, hắn chân chính dụng tâm suy nghĩ. Kỳ thật Từ Ngôn rất lười, không thích cái loại lục đục tính toán như thế này, thế nhưng trước mắt bày ra thời cơ tốt như thế, không thể nào không để ý được. Trở lại phường thị, Từ Ngôn không đến khách sạn Thịnh Long mà tìm một quán rượu khác. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, chỉ gọi một bình linh tử, còn lại không hề gọi bất kỳ món ăn gì cả. Dù sao chuyện lừa đảo làm ăn của người ta là không tốt, mở được quán rượu cũng không dễ dàng gì. Một ngày tiếp theo, Từ Ngôn chỉ dạo phố uống rượu như những đệ tử thế gia khác, vô cùng nhàn nhã. Chỉ có điều mũ rơm trên đỉnh đầu hắn bị kéo sát mặt, môn chủ Chỉ Phiến Môn không nhận ra hắn, chỉ sợ người Hứa Gia không ai không biết mặt Thiên Môn Hầu cả. Từ Ngôn uống rượu trong quán rượu hay đi dạo phố cũng chỉ mang theo mục đích duy nhất, đó là xác nhận tung tích của đám đệ tử Hứa Gia và thiếu môn chủ của Chỉ Phiến Môn Tiêu Mộng một phen mà thôi. Hứa Thiếu Diêm có thể không đến đây một mình, mà có khi có thêm 5-6 tên đệ tử Hứa Gia dùng trúc cơ đan đạt tới trúc cơ cảnh đến phường thị này. Để ổn thỏa kế hoạch, những đệ tử Hứa Gia kia còn chưa rời khỏi phường thị, chắc chắn Từ Ngôn sẽ không đi gặp môn chủ Chỉ Phiến Môn. Đến lúc đó, người ta kiếm vài người Hứa Gia phân biệt một phen, chẳng phải chính mình bị lộ mất hay sao? Nhất là Tiêu Mộng, gã không rời phường thị, Từ Ngôn nhất định càng không bén mảng tới gặp môn chủ Chỉ Phiến Môn. Nghe ngóng tin tức của người khác là chuyện không hề dễ dàng, chẳng qua với Từ Ngôn mà nói, tìm ra đám con cháu thế gia như Hứa Gia lại dễ như chuyện như bỡn. Bởi vì hắn rất quen thuộc với bản tính của người Hứa Gia, luôn tự cho mình là siêu phàm. Nhìn vào những thiếu gia có ánh mắt căn bản chỉ nhìn trời, không nhìn đất thì sẽ không chật đường nào. Dùng cảnh giới tiên thiên tam mạch, một lần hành động đã đạt tới trúc cơ cảnh, lần biến hóa này sẽ ảnh hưởng đến nhân tâm, lại thêm người Hứa gia vốn tự cho mình là siêu phàm, cho nên không tới nửa buổi Từ Ngôn đã có thể xác định được thêm 2-3 đệ tử Hứa gia rồi. Đi theo những người kia vào một quán rượu, Từ Ngôn gọi một bình linh tửu, ngồi ở cách đó không xa nghe lén mấy vị kia đàm luận. Quả nhiên, đệ tử Hứa gia vừa mới đạt tới trúc cơ cảnh, không lâu sau lại có thêm 3 người lần lượt chạy đến. Hứa Thiếu Diêm từng nói qua lần này Hứa gia có 7 vị đột phá lên trúc cơ cảnh. Hứa Thiếu Diêm đã bị chết, như vậy coi như 6 người còn lại đều đã tề tụ đông đủ rồi. Đã qua 2 ngày rồi, làm sao Thiếu Diêm còn chưa đến tụ họp với chúng ta? Không đến, chúng ta sẽ đi trước. Một thanh niên bụng vệ lên tiếng. Có lẽ gặp người quen, cũng có thể đã về sớm trước rồi. Tính tình Thiếu Diêm thế nào, các người không phải không biết, hắn có lúc nào tuân thủ đâu. Một gã người nhà Hứa gia khác cười nhạo một tiếng nói. Không đợi hắn nữa, cơm nước xong xuôi chúng ta sẽ đi, đến Vương thị mở mang đầu óc đã xong. Hắn còn định cho mình đã lên đến địa vị nào đây? Không nên nói như vậy, dù sao cũng đều là người nhà Hứa gia. Trước mắt, chúng ta sẽ vào tông môn. Đến đó phải đoàn kết mới được, bằng không sẽ phải chịu sự khinh nhục cũng không chừng. Ai dám khi dễ Hứa gia chúng ta, Bảng gia hay Lê gia? Trong tông môn không chỉ có đệ tử tứ đại gia tộc, nghe nói còn có rất nhiều đệ tử từ các nơi khác trong đại phổ. Chúng ta dùng trúc cơ đan đột phá lên trúc cơ cảnh, đã địch trước sẽ không thể sánh được với những tông sư lục mạch kia. Tông sư lục mạch thì đã làm sao? Ưa ra chúng ta có 2 vị trưởng lão chấp sự, còn chưa đến mức để người khác dẫm lên đầu chúng ta đâu. Nếu có kẻ đuôi mù, 2 vị lão tổ tông nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta. Thanh âm đàm luận của 6 người kia không lớn, nhưng bọn họ không cố ý khẽ giọng lại. Không phải là bọn hắn không có gì phải che giấu, mà vì không sợ bị người khác nghe được. Đợi đến lúc cơm nước no nê, 6 người đi ra quầy rượu, cứ như vậy rời đi khỏi phường thị. Đi theo đám đệ tử Hứa gia ra thẳng tới cửa ra vào của phường thị, lúc đó Từ Ngôn mới thở phào được một hơi, dạo cả buổi cũng không thấy tung tích của Tiêu Mộng. Có lẽ vị thiếu môn chủ chỉ phiến môn kia đã sớm rời đi rồi. Chỉ cần hôm nay đám đệ tử Hứa gia rời đi, thì toàn bộ phường thị này không có kẻ nào nhận ra Từ Ngôn hắn nữa. Người của Hứa gia vừa đi, Từ Ngôn không do dự lập tức chạy thẳng tới khách sạn Thịnh Long. Môn chủ chỉ phiến môn tên là Tiêu Lôi, Từ Ngôn biết rõ tên tuổi của lão, nhưng lại không biết mặt mũi lão tròn méo thế nào. Chẳng qua điều này cũng không làm khó được Từ Ngôn. Nếu là cha ruột của Tiêu Mộng thì từ vẻ ngoài và tuổi tác có thể suy đoán ra được. Dù sao Từ Ngôn có tín vật là nửa cây quạt giấy này, coi như nhận sai cũng không thành vấn đề. Thuê một gian phòng thượng hạng trong khách hạng xong, Từ Ngôn cũng không bước chân ra khỏi cửa mà chỉ lắc lư trong phòng. Không tới một ngày sau, có một đội ngũ đi vào khách sạn đã lọt vào ánh mắt của Từ Ngôn. Người cầm đầu mặc một bộ áo bào bằng da, đầu vai quấn quanh bởi một tấm áo choàng da hổ, thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, tuổi chừng 40, nhìn qua tinh thần rất là sung mãn. Chính là lão. Nhìn thấy người này xuất hiện, Từ Ngôn lập tức kết luận kẻ cầm đầu chính là môn chủ chỉ phiến môn, Lôi Tiêu. Áo da bào là trang phục ưa thích nhất của người Tề quốc, mà chỉ phiến môn chính là tà phái điển hình của Đại Tề. Từ Ngôn không đoán sai, nhóm người kia quả đúng là cao thủ đến từ chỉ phiến môn. Nam tử đi đầu đúng là môn chủ chỉ phiến môn, Tiêu Lôi. Đến đại phổ dịp cuối năm này, ý đồ của Tiêu Lôi chính là ước định với Hứa gia. Năm ngoái, lúc môn chủ chỉ phiến môn và tiểu công tử Hứa gia liên kết với nhau giết chết cháu đích tôn của Lê gia, chỉ phiến môn và Hứa gia coi như đã câu kết với nhau. Năm ngoái chỉ giết chết một đệ tử dòng chính của Lê gia, còn năm nay mục tiêu của chỉ phiến môn và Hứa gia chính là gia chủ của Lê gia. Chỉ cần Lê gia suy sụp, một mình Bàng gia sẽ khó trụ vững được. Hứa Vạn hai nhà liên thủ, lại có chỉ phiến môn âm thầm đứng sau tương trợ, sớm muộn gì cũng có thể ép cho Bàng gia không thể gượng dậy nổi. Do đó, Hứa Gia sẽ chính thức trở thành người cầm lái Tiền Tông. Chẳng những Hứa Gia có vô số chỗ tốt mà Chỉ Phiến Môn cũng được Hứa Gia âm thầm trợ giúp lại. Tuy Chỉ Phiến Môn là tà phái đại tề, căn cơ cũng không sâu, cấu kết với chính phái cũng là tìm đường lui cho mình. Ai bảo Hứa Gia có không ít cường nhân tọa trấn tông môn, mà bên trong tông môn tà phái của Chỉ Phiến Môn bọn hắn thì lại cực kỳ nhỏ yếu chứ. Quỷ Vương Môn bị tổn thất một lần trên vạn nhân thủ, hôm nay vẫn chưa gượng dậy nổi. Tiêu Lôi cũng không muốn phải gánh kết cục như Trác Thiên Ưng. Đừng nhìn Trác Thiên Ưng vẫn là môn chủ Quỷ Vương Môn, thế nhưng lão phải chịu áp lực từ phía tông môn đè xuống, khiến lão không ngừng chờ đợi, lo lắng. Chức vị môn chủ Quỷ Vương Môn này nói không chừng tùy thời đều có thể bị tông môn tà phái tu hành phế bỏ. Quy củ tà phái, chỉ cần không làm đường việt, tất phải chịu trừng phạt. Trên đường đi, Tiêu Lôi vẫn luôn tính toán đến cuộc gặp gỡ với Hứa Gia lần này. Lão quyết định nên ra một phần trợ lực trợ giúp Hứa Gia. Chỉ có thế mới mong nhận được Hứa Gia tương trợ, mà Chỉ Phiến Môn lão mới có thể tồn tại sừng sững giữa hai phái chính tà không đổ. Môn chủ Chỉ Phiến Môn đang đầy tâm sự, vừa mới đi qua một gian phòng chợt nghe có tiếng người trong phòng nói chuyện. Khách quý từ phương xa mà đến, không ngại uống mấy chén choàng chứ? Tiêu môn chủ, mời đi vào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 67 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay, thì xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.